Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới bắt đầu, khán giả cũng khá đông nhưng càng về sau, người xem càng thưa thớt, dần dần tản đi hết có vài người đứng lại, nhưng thay vì thưởng thức, họ bắt đầu bàn tán. Bài này là bài gì vậy? Nghe chẳng hiểu gì hết. Tôi nghe được nè, nhưng mà cũng không hiểu. Trời đất, cái kiểu trang điểm gì mà trông như quỷ vậy? Nhìn mà hết hồn, cô bé này xinh thật, giọng cũng hay. Nhưng mà sao lại hát cái bài kiểu này nhỉ? Những lời nhận xét đó khiến Dương Vận tức đến tái mặt. Cái đám dân quê này, chẳng lẽ bọn họ không có mắt thẩm mỹ sao? Kiểu trang điểm mắt khói này đang là hot trend đó. Bài cô ta hát cũng là ca khúc đình đám trên Douyin, ai nghe cũng thích cơ mà. Vậy mà bọn họ lại chẳng biết thưởng thức. Lâm Hiểu Thiên đứng sau, lắc đầu thở dài. Tôi đã nói rồi mà, bài hát của chúng ta theo trào lưu quá, người trong thôn không tiếp thu được đâu. Vấn đề không phải ở chỗ Dương Vận hát không hay, mà là ngay từ đầu, cô ta đã không suy nghĩ từ góc độ của khán giả. Cô ta chỉ cố chấp với những gì mình cho là đúng. Dưới bài phát sóng, bình luận ào ào tràn vào như cơn bão. Đúng thế, Lâm Hiểu Thiên đã nói ngay từ đầu rồi mà Dương Vận không chịu nghe. Cứ khăng khăng chọn mấy bài hát của mình, nhìn mà bực, không chịu nghe đồng đội thì vào đội làm gì. Đúng là xui xẻo cho Lâm Hiểu Thiên, cạn lời thật sự, anh nhà vốn dĩ có thể thắng rồi. Cơ mà tại Dương Vận, giờ cả đội từ hạng nhất rơi xuống bét bảng. Cùng là đồng đội, sao Dương Vận với Kỳ Hòa khác nhau một trời một vực thế? Người may mắn nhất, Hạ Phong, người xui xẻo nhất, Lâm Hiểu Thiên. Đúng là chơi giỏi không bằng chọn đúng đội. Dòng bình luận không ngừng chỉ trích Dương Vận, khiến fan của Lâm Hiểu Thiên phẫn nộ tột cùng, hận không thể mắng cô ta đến bật khóc để xả cơn giận. Ngay cả fan của Dương Vận cũng hoảng hốt kéo tới nhưng không thể cứu vãn nổi tình hình. Dương Vận cầm điện thoại, nhìn những bình luận nhức nhối đến mức bực bội ném phát đi, không muốn xem nữa. Cô ta không tự hỏi lại bản thân sai ở đâu, chỉ càng căm hận Kỳ Hòa hơn. Lại là Kỳ Hòa, nếu không phải tại Kỳ Hòa thì cô ta đâu có bị chửi te tua thế này. Trong khi đó, buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, còn trên mạng, độ hot ngày càng tăng. Tiêu đề, Kỳ Hòa thổi kèn Sona tại, rung động tuyệt đối. Chớp mắt đã leo thẳng lên hot search. Đám người qua đường vừa nhìn thấy đã sững sờ. Kèn Sona á, thời buổi này còn có sao nữ biết thổi kèn Sona cơ á, không đùa đấy chứ. Chắc lại chiêu trò thôi. Mà cái thể loại này vừa quê vừa phèn, sao mà hot được. Nhưng đến khi nhấn vào xem, bốp, một loạt tự vả vang dội. Lúc trước tôi thiền cận quá, hóa ra kèn Sona lại có sức mạnh khủng khiếp như thế. Tôi chỉ là người qua đường thôi mà xem xong phấn khích quá trời. Đề nghị chương trình liên hoan, tiệc Tết, đám cưới đám hỏi gì cũng phải mời Kỳ Hòa. Cứ tưởng bình hoa như Kỳ Hòa sẽ bị chê cười, ai dè. Cô ấy thắng thật. Hoa đội cô ấy nhận được hình như là nhiều nhất luôn ấy. Cả nhà ơi, tôi vừa đăng ký lớp học kèn Sona rồi. Tôi sẽ trở thành Kỳ Hòa tiếp theo. Thậm chí, một bậc thầy diễn tấu kèn Sona vô cùng nổi tiếng cũng chia sẻ video Kỳ Hòa biểu diễn, kèm một câu đầy cảm khái. Trong xã hội hiện đại, khi phần lớn người có định kiến sâu sắc về kèn Sona, thật cảm ơn vì vẫn còn người dám dùng cách riêng để thấu hiểu và thổi một sắc màu mới vào truyền thống. Cả mạng xã hội nổ tung. VL, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị bậc thầy này nổi tiếng là không dây vào giới giải trí mà. Giờ còn chia sẻ video của Kỳ Hòa nữa. Chẳng phải là gián tiếp công nhận thực lực của cô ấy sao? Chị Kỳ đỉnh vãi lúa. Mau mau mau, cả nhà vào like cho Kỳ Hòa đi. Biết đâu sau này chị ấy sẽ tiễn bạn một đoạn đường đấy. Mặt chó, tôi cũng muốn được chị Kỳ đưa một đoạn đường nè. Với một màn Bách Điều Triều Phượng, Kỳ Hòa và Hạ Phong vọt lên thành đội dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ. Đến khi thống kê số hoa, kết quả khiến tất cả ngỡ ngàng, đội Kỳ Hòa Hạ Phong, 3,696 đoá. Đội Tần Trạm Tào Khiết, về nhì với, 800 đoá, còn đội đứng bét, không ai khác ngoài Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên. Hoa nhận được, đến 3 chữ số còn chẳng chạm nổi. Quá thảm, Lâm Hiểu Thiên vốn là người có tính tình dễ chịu. Nhưng sau bao nhiêu lần bị Dương Vận kéo xuống bùn, cậu cũng không nhịn nổi nữa. Fan của cậu thì khỏi nói, phẫn nộ tràn vào Weibo chính thức của chương trình, biểu tình tập thể. hy vọng đạo diễn Nghiêm xem xét lại cách chia đổi. Đúng đó, Hiểu Thiên tội nghiệp quá, bao nhiêu lần bị Dương Vận liên lụy rồi. Nếu Hiểu Thiên có nửa phần may mắn của Hạ Phong thì còn sợ không thắng được sao? Kỳ Hòa cũng đọc được những dòng bình luận sôi nổi trên livestream. Cô chỉ bật cười lắc đầu, không mấy bận tâm đến những lời bàn tán đó. Tối nay không có hoạt động giao lưu trực tuyến, Kỳ Hòa trở lại phòng tắm rửa, sau đó leo lên giường, mở Weibo lướt vài tin tức. Vừa mới kéo xuống chưa được mấy bài, điện thoại đã reo lên. Là Hạ Tây Hải gọi đến. Kỳ Hòa à, dạo gần đây tôi có theo dõi phần trình diễn của cô trong Rung Động Tuyệt Đối. Giọng ông ta mang theo vẻ hài lòng, phải nói là vô cùng xuất sắc. Cách chương.